Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, tấn công. Thằng nhóc, giọng như vậy cuồng ngông. Giáo chủ, còn chờ cái gì? Trực tiếp đi giết đi. Không sai, thằng nhóc này quá càn rỡ. Hoàn toàn không đem chúng ta coi ra gì. Thật là quá đáng. Một đám liệt dương giáo đệ tử đều lớn tiếng giống lên. Điệu bộ này, hoàn toàn chính là muốn trực tiếp và Diệp Trần các người chửi nhau. Không gấp, Lâm Vạn Bình mặt âm trầm, nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói. Diệp Tông Chủ, lời này, ngươi là nghiêm túc sao? Ta ở lấy liệt dương giáo giáo chủ thân phận nói với ngươi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Lô Tuấn Minh là các ngươi giết sao? Giết liền sau đó, các ngươi liền không cần làm chút bồi thường các biện pháp sao? Nói nhảm thật nhiều. Diệp Trần biết, cái này Lâm Vạn Bình đơn giản chính là hy vọng mình thừa nhận giết Lô Tuấn Minh. Sau đó chủ động cùng bọn họ nói xin lỗi. Nhận sai, cứ như vậy, hắn liền đứng ở đạo đức điểm cao trên. Có thể tùy ý đối thuần Dương Tiên Tông tấn công. Dẫu sao, sư xuất nổi danh. Đây chính là liệt dương giáo, cái loại này đại giáo muốn vấn đề mặt mũi. Điển hình làm con điếm còn muốn lập cái đền thờ. Mất mặt, Lâm Vạn Bình, người còn khách sáo gì đây? Không phải là muốn ta nhận sai nói áy náy sao? Ta nói cho ngươi, cái này là không thể nào. Diệp Trần trực tiếp cự tuyệt, lớn tiếng nói, Lô Tuấn Minh đích xác là ta giết chết. Ta biết hắn là liệt dương giáo phó giáo chủ, cố ý thả mấy người trở về cho các ngươi mật báo tin tức. Chính là vì khiêu khích ngươi. Ngươi hiện tại nếu đã tới, vậy thì đừng đắn đo. Muốn đánh lộn, chúng ta thuần Dương Tiên Tông phụng bồi tới cùng. Lời này vừa ra, Lâm Vạn Bình sắc mặt hoàn toàn cứng lại. Hắn là rõ ràng, cái này Diệp Trần hoàn toàn là nhìn thấu mình mục đích. Hắn ngược lại tốt, một chút cũng không phối hợp mình. Còn muốn nói ra mình tất cả mục đích. Đáng hận, người như vậy phải ngàn đao lăng trì. Diệp Trần, đây là ngươi tự tìm cái chết. Lâm Vạn Bình cắn răng nghiến lợi nói một câu. Bộ dáng kia, hận không được miệng nhất định Diệp Trần. Lâm giáo chủ, ngươi liền đừng nói nhảm. Ngươi trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, ta còn không biết sao. Mọi người đều là người lớn. Làm những cái kia giả, không có ý gì. Ngươi thì phóng ngựa tới đi. Diệp Trần hướng Lâm Vạn Bình ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Trực tiếp nói, xem chiêu. Lâm Vạn Bình gặp Diệp Trần chỉ có một cái người tại chỗ. Dứt khoát lắc mình bay tới. Một cái tay hướng Diệp Trần cổ chộp tới. Rất mạnh. Diệp Trần đứng tại chỗ. Nhìn là ngay lập tức mà đến Lâm Vạn Bình. Nhất thời hơi kinh hãi. Động miệng lưỡi công phu. Hắn đích xác là chiếm cứ thượng phong. Nhưng thật muốn động tới tay. Hắn đúng là không là đối thủ của đối phương. Cái này Lâm Vạn Bình xem thân thủ. Tựa hồ là đã đến phân thần trung kỳ đỉnh cấp. Khoảng cách phân thần hậu kỳ cũng đã là một bước xa. Như vậy cường giả, là Diệp Trần không có biện pháp chống đỡ. Đây cũng là liệt dương giáo giáo chủ thực lực sao? Thật vẫn rất có một tay đâu. Người đâu? Diệp Trần đột nhiên hô to một tiếng. Chung quanh trong nháy mắt tới giữa là thêm hết mấy người. Tiết Thanh, Triệu Minh Tu, Tử Quỳnh, Trương Trấn Viễn, Giang Vinh cùng 5 cái người. Lập tức tất cả đều tới. Vùng lân cận còn có Dương Hùng, Diệp Khinh Linh, Ngô Sơn Long, Cố Trường Thanh và Liễu Như Yên các người. Lần này, toàn bộ thuần Dương Tiên Tông có thể nói là cao thủ đều xuất hiện. Xuất hiện ở nơi này, thấp nhất đều là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp cao thủ. Lâm Vạn Bình bóng người, rất miễn cưỡng ở Diệp Trần trước mặt 10 mét chỗ ngừng lại. Nhìn Diệp Trần chung quanh người đứng, khẽ mỉm cười, nói, làm sao? Lần này các ngươi là cầm tất cả cao thủ cũng tụ tập lại liền chứ? Không kém bao nhiêu đâu. Đủ đối phó tài sản của ngươi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Thản nhiên nói. Ánh mắt bên trong đều là tự tin. Nhưng Lâm Vạn Bình nhưng là cười một tiếng. Nói. Ngươi thật đúng là tự tin. Chỉ những thứ này ngươi. Sợ rằng còn không ngăn được ta bước chân đi. Không ngăn được. Diệp Trần tự nhiên biết ý của lời này. Nói, Lâm giáo chủ, Ta khuyến cáo ngươi một câu. Thật sớm rời đi nơi này đi. Đi, ngươi còn có thể giữ được mình mạng nhỏ. Nếu không, ta cảm thấy ngươi sẽ hối hận. Cái gì? Ta sẽ hối hận. Nghe nói như vậy, Lâm Vạn Bình hơi sững sờ. Ngay sau đó liền cười lên. Diệp Trần, ta biết ngươi là đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Lâm Vạn Bình cười nhạo một tiếng. Nói, ngươi bất quá chỉ là cảm giác được mình không thắng thôi. Muốn làm điểm mơ hồ đồ hù dọa một chút người. Muốn dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn dọa lui ta sao? Ngươi cảm thấy có thể sao? Ta Lâm Vạn Bình, từ sáng lập Liệt Dương giáo bắt đầu, liền cho tới bây giờ không có sợ qua. Hôm nay Liệt Dương giáo là chiếm cứ Giang Bắc một khối đại giáo. Há là các ngươi Thuần Dương Tiên Tông có thể so sánh? Lâm Vạn Bình kiêu ngạo nói, nếu như ngươi bây giờ có thể chủ động đầu hàng, ta cũng có thể cho ngươi một lần sống cơ hội. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng, không gấp trước nói chuyện. Ngươi cười cái gì? Lâm Vạn Bình bị Diệp Trần cái này cổ tử quái dị nụ cười làm được có chút mơ hồ. Không nhịn được hỏi một câu. Ai? Ta chỉ là xúc động à? Lâm giáo chủ, ngươi bỏ lỡ một lần mạng sống cơ hội. Sau này, ngươi có thể cũng chưa có may mắn như vậy. Diệp Trần mười phần nghiêm túc nói. Nhưng không có biện pháp. Ngươi nếu cũng như thế chắc chắn. Vậy ta cũng chỉ có thể thanh toán. Tác thành ta. Mụ, Lâm Vạn Bình chợt phát hiện mình quá nhiều lời nhảm nhí. Lắc mình tiến lên, thì phải đối Diệp Trần động thủ. Có thể Diệp Trần chung quanh 6 người. Vậy bắt cơ hội, cơ hồ là đồng thời phát lực. Và Diệp Trần hợp lực một nơi. Đối Lâm Vạn Bình phát ra nhất kích. Oanh, một cổ cực mạnh kình khí hướng chung quanh khuếch tán đi ra ngoài. Lâm Vạn Bình nhất kích bị Diệp Trần các người rất miễn cưỡng nhận xuống. Mặc dù không có bị thương, nhưng hắn một kích này, vậy không có bất cứ hiệu quả nào. Diệp Trần các người đứng tại chỗ, không có chút nào thương thế. CMN, quả nhiên là phân thần trung kỳ đỉnh cấp. Thực lực này, đích xác rất mạnh à. Diệp Trần không nhịn được lẩm bẩm một câu. Chúng ta thực lực lại đột phá một chút, là có thể dám hắn đánh. Tiết Thanh quơ quơ hai tay, mở miệng nói một câu. Mười phần không phục, chúng ta lại tới cùng hắn đánh một lần. Triệu Minh Tu vội vàng hỏi một câu. Hắn cảm giác được mình đánh thắng được đối phương. Mới vừa chỉ là không phát huy tốt như nhau. Vậy tới à, dù sao nơi này có một cái rất tốt bồi luyện đối tượng. Không luyện luyện đáng tiếc. Tử Quỳnh gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Ha ha ha, chúng ta một lần nữa. Trương Trấn Viễn và Giang Vinh vậy mười phần đồng ý. Nhao nhao muốn thử, đồ chơi gì? Lâm Vạn Bình nghe trước mặt những người này nói. Một hồi không nói, hắn là không làm rõ ràng. Cái này một đám người đều là quái vật gì à? Rõ ràng không bằng mình thực lực, nhưng cứ suy nghĩ muốn cùng mình đánh nhau. Đem mình làm cái gì bồi luyện đối tượng? Thật coi mình dễ khi dễ sao? Ta giết chết các ngươi. Lâm Vạn Bình đâu chịu nổi như vậy khí. Hướng sau lưng Liệt Dương giáo đại quân, trực tiếp gọi vẫy tay, nói, các ngươi còn chờ cái gì, tấn công, tấn công. Sau lưng mấy chục ngàn Liệt Dương giáo đại quân, tập thể điều động, vậy ngập trời tấn công, tất cả đều hướng Thuần Dương Tiên Tông đám người tới. Kinh khủng kia trận thế, làm cho cả Thuần Dương Tiên Tông người cũng có chút khẩn trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.